ta cùng đến với tiếp. Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 22 giờ thứ hai trong tuần. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hà Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ 10, bắt yêu ở thôn chó dữ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó, sau một trận mưa lớn, nước đã nhấn chìm nghĩa trang nhà họ Ngụy. Tấm bia đá ở ngã tư đường cũng ngập một nửa dưới nước. Mấy người Quách sư phụ lẫn Liên Hoa Thanh cùng nhau rơi xuống nước, vất vả lắm mới leo được lên cạn. Khi lên được lên trên cạn, họ vẫn nhìn thấy tấm bia đá trên lưng con thú cột đầu. Nhưng toàn bộ phòng ốc đường xá ở khu nghĩa trang nhà họ Ngụy đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Bốn xung quanh chỉ là một vùng trũng hoang vu, chìm trong mưa nên không thấy biên giới. Sau lưng có một con sông, nước sông chảy cuồn cuộn nên không thấy tận cùng. Kể ra cũng thật quái lạ, tại sao lại trôi tận đến đây? Nơi này có phải là ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy hay không? Cả ba người đều ngây người ra. Lẽ nào đã đến âm phủ? Nhưng nhìn lại thì không giống. Kia rõ ràng là tấm bia đá ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Bọn họ nhìn thấy Liên Hoa Thanh vẫn còn nằm bên cạnh tấm bia đá. Lục Trực vẫn còn nhìn thấy xác chết này trợn mắt. Tại sao bây giờ lại nằm bất động rồi? Đã đến nước này, họ đành cắn răng lội nước đến gần để quan sát. Họ bỗng thấy xác chết đó đột nhiên vùng dậy. Người này vừa mới chết nhưng thân thể đã cứng như gỗ mục, sắc mặt xám xịt, thân thể và chân tay thẳng luỗn, móng tay đột nhiên dài ra nửa tấc, thân hình thẳng tắp nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Quanh sư phụ không nhớ nổi mình đã phơn bao nhiêu xác chết trôi sông. Hàng ngày trông coi nghĩa trang, nhìn thấy người chết như cơm bữa. Nhưng chuyện ma tà quỷ quái ông ta cũng biết không ít. Nghe nói cương thi đại khái bao gồm 4 loại. Thi thể của người chết sau khi đắc đạo lưu lại được gọi là di thuế. Chẳng những không phân hủy mà còn có một mùi thơm khác lạ. Đây là loại thứ nhất. Nhưng xác ướp cổ đào được trong các ngôi mộ cổ, dù đã chết cả mấy trăm năm nhưng màu sắc quần áo vẫn còn như mới, gương mặt giống như còn sống. Nguyên nhân là do bị cách ly với không khí. Vừa gặp không khí, màu sắc quần áo sẽ nhanh chóng mất màu. Lấy tay đục một cái sẽ thấy nát vụn giống như tro tàn của giấy. Sau đó da thịt trên thân thể cũng biến thành khô quắt. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là xác khô, phần lớn là do nước trong cơ thể bay hơi khô quắt lại. Còn loại thứ tư chính là hành thi, theo quan niệm của dân gian. Còn trong sách xưa, nó được gọi là tẩu ảnh. Tóc và móng tay dài hơn rất nhiều so với người bình thường. Điều đó đã chứng tỏ sau khi chết, tóc và móng tay vẫn còn tiếp tục mọc dài ra. Nghe nói loại cương thi này có đạo hạnh, ban đêm có thể đi ra ngoài hoạt động. Những câu chuyện liên quan đến cương thi có rất nhiều. Chỉ cần là người sinh ra trước có vài năm, có một chút kiến thức thì đều có thể kể ra không ít chuyện. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều chỉ được nghe kể lại mà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mấy người Quách sư phụ cũng chưa từng nhìn thấy hành thi. Hành thi tấn công người khi nổ ra trận chiến tranh, việc làm của Phu Quân Vác ở ngã ga Lão Long Đầu vô cùng ma tà quái dị. Thực ra chỉ là câu chuyện đồn đại, nhưng người kể lại đâu có được tận mắt nhìn thấy. Xưa kia có truyền thuyết Quảng Tế Long Vương đuổi bắt Đại Tiên Hạn Ma. Đại Tiên Hạn Ma chính là cương thi có đạo hạnh, là hạn bạt trong quan điểm của tổ tiên. Dù thế nào đi nữa, truyền thuyết bao giờ cũng vô cùng ly kỳ. Nếu như mọi người tin là thật thì đó chính là thật. Nếu như không ai tin, vậy đó chẳng qua chỉ là cái truyền thuyết dân gian mà thôi. Về phần Liên Hoa Thanh, đã dính một viên gạch đập vào đầu, hôn mê bất tỉnh. Sau khi rớt xuống sông, bị nước lạnh kích thích lại sống dậy cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng tình hình hiện giờ lại cho thấy hiện tượng xác chết biến thành cương thi đã xảy ra. Ba anh em hết sức hoảng sợ, thực sự là cương thi. Theo đồn đại, vào thời nhà Thanh đã có người luyện cương thi công. Đầu tiên là nín thở, trên móng tay có thi độc, di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng, nhưng không giống với hành thi mà chỉ là người sống mô phỏng động tác của xác chết. Chưa cần biết có phải là một môn võ công kỳ ảo hay không, chỉ cần hù dọa cũng đủ làm cho đối phương sống dở chết dở. Bởi vậy ba người cho rằng Liên Hóa Thành đã luyện cương thi công, cho nên nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống với người còn sống. Trong khi ba anh em ngây người ra một lúc, cương thi đã bổ nhào tới ngay trước mặt rồi. Mắt nó xanh đen, hai con mắt như hai lỗ thủng đen ngòm, trên người nồng nặc mùi xác chết khiến cho người khác không dám mở mắt ra nhìn. Ba anh em teo hết cả gan ruột, lập tức trốn ra đằng sau tấm bia. Cương thi đuổi sát theo sau, đầu óc hỗn loạn, bước chân díu lại. Lý Đại Lăng lỡ bước một nhịp, bị cương thi đẩy ngã nhào xuống đất. Móng vuốt của nó cắm sâu vào trong da thịt, gã giống như bị vòng sắt trói chặt, không thể nào dãy ruộng được. Nhìn thấy vậy, Quách Sư Phụ và Đinh Mã hốt hoảng quay trở lại cứu người. Nhưng cương thi tấn công con người đến khi chết mới thôi, bởi vậy họ không thể lay chuyển được nó mảy may. Trong lúc cấp thiết, của quảng được một hòn gạch trên mặt đất mà Lý Đại Lăng đã lấy ở trong nghĩa trang nhà họ Ngụy mang theo để phòng thân. Nhưng chưa kịp dùng tới, Quách Sư Phụ cầm lấy viên gạch nhắm thẳng vào đầu cương thi, dùng hết sức lực mà đập. Vừa nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, từ trên đỉnh đầu cương thi đã bay cả ra một luồng khí đen. Quách Sư Phụ cầm gạch đập liền ba cú, trên người cương thi tỏa ra khí đen rồi đổ ập xuống đất. Ngay cả bản thân ông ta cũng không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra. Nhiều năm về sau, có người nói hành động của ông ta là kim chuyên đả thi. Có lẽ tôi nên giải thích rõ ràng hơn. Trước hết phải nhắc tới giai thoại vào những năm đầu thời Bắc Tống, trong trận hãm hồn ba cục kim chuyên đánh chết nữ tướng Lưu Kim Đĩnh, biết sử dụng tà thuật. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết dân gian, nhưng thiên linh, cái tên trên đỉnh đầu là Huyệt Linh, nếu bị kim chuyên nện trúng, dù chỉ một cái cũng sẽ bị mất vô số đạo hạnh. Cách giải thích này xác thực là có căn cứ. Người xưa nói cường thì rất sợ kim chuyên, bởi kim chuyên làm mất thi khí khiến nó không thể cử động. Kim chuyên mà người xưa nói tới thực ra không phải là gạch làm bằng vàng. Nếu 100% đúng là gạch làm bằng vàng thì dù có giàu có đến mấy cũng không thể làm ra nổi. Thời cổ chỉ có vàng thỏi, không có gạch vàng. Nếu có vàng sẽ đúc thành vàng thỏi hoặc nguyên bảo, thông thường không bao giờ đúc thành hình dạng của một cục gạch. Xưa kia người ta gọi kim chuyên là mang hàm nghĩa khác. Nói trắng ra, kim chuyên của thời ấy chính là cục gạch. Loại gạch này đến một màu vàng cũng chẳng có, bên ngoài trơn láng như bôi dầu, sáng bóng như gương. Có quy cách thống nhất, dày tường nào, dài bao nhiêu, rộng thế nào, áp dụng cho mọi nơi. Nếu không đúng tiêu chuẩn này cũng không thể gọi là kim chuyên. Lúc ban đầu nó là loại gạch cầu kỳ được nung riêng để xây dựng các cung điện hoàng cung hoặc chùa miếu. Phẩm chất đồng đều đến từng đường vân thớ gạch, gõ vào sẽ phát ra tiếng kêu của kim loại. Dân gian gọi chúng là kim chuyên bởi nguyên nhân này. Bởi vì loại gạch này chủ yếu được nung tại kinh sư, cho nên chúng được gọi là kinh chuyên. Truyền qua miệng nhiều người, tam sao thất bản trở thành kim chuyên. Nghe nói tiêu chuẩn và nguyên liệu để chế tạo kim chuyên khắt khe hơn xa so với loại bình thường. Trong số nguyên liệu có cả chu sa, chỉ có ở Thần Châu, bởi vậy mới có khả năng đánh thi hàng yêu. Tuy nhiên, viên gạch mà Lý Đại Lăng cầm theo chỉ là gạch trong mộ cổ ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, đâu phải là kim chuyên theo cách gọi của người xưa. Quách sư phụ vung gạch đánh vào đầu cương thi, nó lập tức không còn cử động. Thế nhưng trên mặt nó lại khôi phục phần nào khí sắc của con người, da vàng như nến, miệng mũi trào ra dịch đen thui tanh tưởi, hấp hối bất tỉnh nhân sự. Quách sư phụ và Đinh Mãn ngẩng mặt nhìn nhau. Chỉ nghe nói người chết biến thành xác chết cứng đờ, nhưng xác chết biến thành người sống thì đúng là điều hán hữu từ cổ chí kim, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hai người không dám coi thường, bất kể sống hay chết, trước tiên cứ lấy dây thừng trói chặt lại cho chắc ăn. Sau khi trói gô liền hóa thành lại, hai người lập tức cấp cứu Lý Đại Lăng. Cuối cùng gã cùng hít thở hổn hển, khắp toàn thân đầy vết tím đen, kéo dài thêm chút nữa là mất mạng. Gã cứng quai hàm cả buổi không thốt ra được câu gì, quay sang quan sát Liên Hoa Thành đang bị trói gô trên mặt đất. Mặc dầu đã mất ý thức nhưng y vẫn rên lên một hai tiếng sau khi bị đá cho một cú, hiển nhiên không phải là người chết. Quách sư phụ cho rằng kẻ này đã luyện cương thi công, đỉnh đầu bị gạch đánh trúng 3 lần, gây ảnh hưởng tới đạo hạnh. Thật ra không chỉ đơn giản là như vậy, nhưng giờ chỉ nói đến chuyện xảy ra vào lúc ấy, sau khi đã trói cô Liên Hoa Thanh lại, ba người không biết đây là nơi nào. Đình Mão ngẩng đầu lên, nhìn thấy lớp bùn đất bám trên tấm bia đá đã bị mưa rửa sạch, làm lộ ra 3 chữ lớn sứt sẹo, không còn trọn vẹn, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Bèn quay sang hỏi Quách sư phụ: "Sư ca, anh thử nhìn xem trên tấm bia đá khắc những gì kìa." Quách sư phụ đưa mắt quan sát, 3 chữ đó quả thật ông ta có thể đọc được, chưa đến mức không thể nhìn ra nổi được nét. 3 chữ được khắc trên tấm bia đá chính là "Thôn chó dữ". Thôn chó dữ? Đình Mão lấy làm kỳ lạ thốt lên: "Chưa từng nghe thấy ai nói nơi nào có tên như vậy. Vùng đất ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy trước kia có tên là thôn chó dữ sao?" Quách sư phụ lắc đầu không đáp, nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ là sau khi rơi xuống nước, họ đã bị lũ cuốn qua vùng đất trũng ở phía nam. Vùng đất này chỉ có một điểm tương đồng với nghĩa trang nhà họ Ngụy, đó chính là tấm bia đá. Thành Thiên Tân có lẽ ở phía bắc, giờ phải đi về theo hướng bắc. Ông ta đã nhìn thấy bên cạnh tấm bia đá ven sông có một con đường. Nếu đã có đường, kiểu gì cũng phải dẫn tới một nơi nào đó. Lúc này Lý Đại Lăng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, kể ra thể chất của gã cũng khỏe mạnh. Quanh sư phụ phân công gã kẹp Liên Hoa Thanh dưới nách, rồi 3 người cắm đầu cắm cổ men theo con đường bên cạnh tấm bia đá mà đi. Cách đó không xa là thôn làng, vây quanh thôn là ruộng, nhưng không thấy một bóng người, vắng lặng đến giận người. Toàn bộ đám hoa màu ngoài ruộng đều là mọc hoang, không do ai trồng trọt. Động vật duy nhất chạy khắp thôn làng là những con chó mực có hình thể khổng lồ, có vẻ vô cùng hung dữ, khác hẳn với chó kiến bình thường. 3 anh em vừa đi vừa nghĩ thầm: chả trách lại được gọi là thôn chó dữ, nhưng tại sao trong thôn lại chỉ có chó sinh sống, chẳng lẽ không có người hay sao? May mà cả đàn chó dữ trong thôn dường như không buồn để ý gì tới bọn họ, chỉ quanh đi quẩn lại một chỗ. 3 người không dám nhìn quá lâu, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ không tránh khỏi liên tưởng tới làng trại Thượng Cổ Lâm. Cái làng đó cũng có rất nhiều chó. Nó đến cái tên Thượng Cổ Lâm, rất dễ lầm tưởng đó là một cánh rừng rậm nguyên sinh. Nhưng trên thực tế, Thiên Tân về có 3 địa danh kỳ quái: trạm xe không lớn, nhà xe không nhỏ, nhà ga không nhỏ, Cổ Lâm không có rừng. Thượng Cổ Lâm là một khu vực bị nhiễm mặn nằm sát biển. Thời xưa chưa cần nói đến rừng rậm, ngay cả một thân cây, một cọng cỏ cũng không có. một nơi hoang vu như vậy tại sao lại gọi là Cổ Lân? Vậy thì phải nói tới ngọn ngành. Năm xưa, hoàng thượng phái một vị Khâm Sai đại thần đến bờ biển tế thần. Vị Khâm Sai này dẫn theo đội ngũ đi một mạch tới bờ biển. Ngày hôm đó, thời tiết đặc biệt oi bức, mọi người đều phơi nắng, miệng đắng lưỡi khô. Rất nhiều người đã sắp kiệt sức. Vị Khâm Sai dù sao cũng có ô che, nhưng các tùy tùng đi giữa bãi đất hoang vu trống trơn vắng vẻ, không có chỗ tránh mà cũng chẳng có chỗ núp. Nguyên cả đoàn người than khổ thấu trời. Vị Khâm Sai cũng không thể chịu nổi ánh nắng gay gắt như vậy, muốn tìm một nơi cho đoàn người nghỉ ngơi một lát. Nhưng cả bờ biển kéo dài tới ngàn dặm lại hoàn toàn trống trải, không có lấy một chỗ râm mát để nghỉ chân. Lúc bấy giờ mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa hình như có một cánh rừng rậm rộng lớn. Mọi người đều cho rằng đó là rừng nguyên sinh, coi như được cứu rỗi rồi. Khi đến gần chỗ, họ mới phát hiện ra hóa ra chỉ là một mảng ngải cát rất rậm rạp, cao vượt quá đầu người. Từ xa nhìn lại giống như một cánh rừng nguyên sinh. Tuy rằng ngải cát không mọc thành rừng, nhưng vẫn thực sự có thể giúp con người ta lẩn tránh ánh mặt trời thiêu đốt. Trong khu vực đó còn có vài túp lều của ngư dân. Vị Khâm Sai sai tùy tùng tìm ngư dân xin nước uống, đồng thời hỏi thăm xem đây là nơi nào. Những người ngư dân nói đây là khu đất hoang sát biển, không có tên tuổi. Vị Khâm Sai đại thần cảm khái nói: dưới vòng trời này đều là đất của vua, người sống trên đất này đều là con dân của vua. Khi trở về, ta nhất định sẽ tấu rõ với vị vạn tuế gia của mình, ban cho nơi này một cái tên. Lúc trở về, ông ta quả thực có báo lại với hoàng thượng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói dù nơi đó hoang vu nhưng ngải cát mọc san sát như rừng, vậy thì lấy Cổ Lâm làm tên. Cho nên về sau mới có hai cái địa danh Thượng Cổ Lâm và Hạ Cổ Lâm. Mà rất nhiều năm về trước, toàn bộ đều là một dải hoang vu tùm ngải cát. Bắt đầu từ đời nhà Thanh, quy mô làng trài được mở rộng ra. Mỗi khi không đánh cá, làng trài tổ chức đấu chó, dần dần thành phong trào. Cho nên trong làng nuôi rất nhiều chó dữ. Trước kia ở khu vực làng trài Thượng Hạ Cổ Lâm, tổng số chó nuôi trong thôn và chó hoang ngoài thôn có nhiều gấp mấy lần lượng dân trong thôn. Chúng thường xuyên tấn công con người. Về sau quan phủ buộc phải hạ lệnh tuyệt đối cấm người dân đấu chó, nhưng cấm đi cấm lại mà vẫn tái diễn. Khi tới cửa thôn chó dữ, mấy người Quách sư phụ nhìn thấy trong thôn toàn chó là chó, quả thật không có lấy một bóng người, cho nên lầm tưởng là đã lạc sang Thượng Cổ Lâm. Nhưng cả mấy thôn này đều nằm trên bãi biển hoang vắng, không có ruộng cũng chẳng có sông. Hơn nữa chưa bao giờ nghe thấy có thôn nào lấy cái tên là chó dữ. Ba người nơm nớp lo sợ, vừa bước đi vừa nghĩ ngợi miên man. Sau khi vượt qua cái thôn đó, bên đường lại xuất hiện một tấm bia đá, vẫn là loại bia đá cổ, trên lưng con thú cột đầu giống như lúc trước, phía trên khắc ba chữ thôn chó dữ. Trời vẫn còn mưa, bầu trời mù mịt tối tăm, tầm nhìn giảm đến mức tối đa. Ba người Quách sư phụ lâm vào hoàn cảnh đó, trong lòng không kìm nén được sợ. Đi suốt cả một quãng đường dài, vượt qua một cái thôn, nhưng chưa đi thêm được bao xa, tại sao lại nhìn thấy tấm bia đá ở đầu thôn thế này? Cho dù vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, nhưng họ vẫn tiếp tục đi tiếp. Đi được bước nào hay bước đó, nhưng con đường này lại giống như một đĩa hát hỏng rãnh. Bất kể bọn họ có đi như thế nào, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn gặp tấm bia đá đó. Bởi vậy họ không dám đi bừa theo hướng khác. Đúng lúc chưa biết quyết định thế nào, họ chợt nhìn thấy hai người bước ra từ sau tấm bia đá, chính là ông lão và cô cháu gái bán mì Hoành Thánh ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Ông lão bán mì Hoành Thánh lạnh lùng băng giá, nhìn chằm chằm vào ba người, cất tiếng nói: "Nếu lúc trước nghe lão khuyên bảo, các người đã không bị rơi xuống con sông âm dương ở thôn chó dữ." Quách sư phụ không ngờ sẽ lại gặp phải ông lão bán mì hoành thánh này. Hai người một già một trẻ này, giữa ban ngày ban mặt bán mì hoành thánh ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy, đã chứng tỏ không phải là cô hồn giã quỷ, nhưng tuyệt đối không phải là người thường. Bất kể có nói thế nào, trước mặt vẫn phải nhờ ông lão bán mì hoành thánh chỉ điểm cho một con đường. Ông lão bán mì hoành thánh nói với Quách sư phụ: "Cho tới bây giờ không cần thiết phải giấu giếm nữa, loa là biết người là ai từ trước rồi. Hai ông cháu chúng ta vẫn luôn ẩn náu ở dưới lòng sông này, rất ít khi đi ra ngoài. Trước đây không lâu, đứa nhỏ này nghe lời ta một mình trốn ra bên ngoài, có thể coi như là một kiếp nạn của nó. Nhờ có ngươi ra tay cứu giúp nên mới có thể bảo toàn được tính mạng. Có một câu nói rất sâu sắc: nhân tình là khoản nợ, có vay có trả, huống chi là ân cứu mạng. Cho nên lão sẽ dốc hết khả năng để báo đáp ngươi. Nếu như muốn sống, các ngươi nhất định phải làm theo những lời gì lão nói. Cứ đi thẳng một mạch trên con đường chạy qua tấm bia đá này. Nhớ kỹ, cứ đi thẳng một mạch. Một khi đi qua tấm bia đá, ngàn vạn lần đừng có quay đầu lại nhìn. Khi vào đội tuần xong, Quách sư phụ đã cứu sống không ít người. Mặc dù không thể nào nhớ rõ ràng chi tiết của tất cả mọi trường hợp, nhưng những việc mình đã làm, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn sẽ còn lưu lại một chút trong ký ức. Ông ta tập trung suy nghĩ một lượt, nhưng không thể nghĩ ra mình đã cứu cô bé này ở chỗ nào. Trong đầu ông ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ: vừa rồi nghe thấy ông lão bán bì hoành thánh nói là mình vẫn luôn ẩn náu ở dưới sông này. Câu nói đó có lẽ có điểm không đúng. Nếu như sống ở cạnh bờ sông thì chẳng nói làm gì, tại sao lại có người sống được ở dưới dòng sông? Một già một trẻ này là người chết đuối biến thành ma sông hay sao? Vì sao khi đi qua tấm bia đá rồi thì không thể quay đầu lại nhìn? Nếu như quay đầu lại, có phải sẽ nhìn thấy cái gì không nên thấy hay chăng? Ba anh em tóm theo liền hóa thành, đi mãi mà không vượt qua nổi tấm bia đá. Nghe ông lão bán bì hoành thánh bảo sau khi đi qua tấm bia đá này không thể quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng lúc trước nhiều lần bọn họ đã đi qua con đường này, có lần nào quay đầu lại nhìn phía sau đâu, vậy mà vẫn không thể đi ra ngoài. Huống hồ ông lão bán bì hoành thánh này có lai lịch không rõ ràng, không hiểu chỉ đường với mục đích gì, ai mà dám tin tưởng. Nhận ra họ không tin tưởng vào mình, ông lão bán bì hoành thánh nói luôn: "Lúc trước các ngươi đi theo đường này, mặc dù không quay đầu lại nhưng vẫn không thoát ra được, là vì không có lão đi theo sau các ngươi. Bây giờ cứ làm theo những gì lão bảo, các ngươi nhất định sẽ thoát được ra ngoài. Nhưng lão có một câu mà các ngươi phải ngàn lần nhớ kỹ. Trong lúc đang thì, bất kể có nghe thấy đằng sau có tiếng động gì, đừng bao giờ quay đầu lại nhìn." Nghe thế vậy, ba anh em càng kinh ngạc hơn. Tại sao ông lão bán bì hoành thánh lại phải đi ở đằng sau bọn họ? Liệu có đúng là một già một trẻ cũng là ma quỷ bị vây khốn trên con đường này, chỉ có đi theo con người mới có thể thoát ra ngoài? Trước đó, khi ở trong căn nhà mái bằng ở nghĩa trang nhà họ Ngụy, Quách sư phụ đã gặp phải chuyện này rồi. Tuy nhiên, nếu ngẫm lại cho kỹ, ông ta lại cảm thấy không hẳn chỉ đơn giản như vậy. Bèn nói: "Cô có thể cho chúng cháu biết thôn chó dữ thực ra là nơi nào hay không? Tấm bia đá này có phải là tấm bia ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy hay không?" Ông lão bán bì hoành thánh đành phải nói ra sự thực. Tấm bia đá của thôn chó dữ đúng là tấm bia ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Rất nhiều năm về trước, nơi đây là dòng sông. Trên dòng sông này có thể đánh bắt được cá to bằng cả cánh cửa. Sau này, bởi vì địa chấn, dòng sông này đã biến mất kể từ đó. Người ta đồn rằng nó đã biến thành một con sông âm dương. Những hồn ma chết đuối tại con sông này đều muốn đi vào âm phủ ngay tại chỗ này. Cho nên có một vị quan đã lập lên một tấm bia đá, bên trên có khắc ba chữ thôn chó dữ. Từ đó về sau, những cô hồn giã quỷ đã đến âm phủ không thể nào quay trở lại được nữa. Nguyên nhân là bởi vì trong thôn có chó dữ trông coi. Ngày đầu con sông này rất lớn, ngày xưa dòng chảy của nó còn chạy thẳng tới vùng đất trũng phía nam. Lúc bấy giờ, vùng đất trũng phía nam vẫn còn là một cái hồ, thường xuyên xảy ra lũ lụt, người chết đuối dưới dòng sông này nhiều không kể xiết. Nó theo cách của các nhà địa chất học, đây là một con sông dữ. Sau này con sông đã biến mất, nguyên nhân có thể là do cạn nguồn, không có thể là do nước đã ngấm hết xuống đất. Nói tóm lại là nó đã cạn sạch nước, chỉ còn trơ lại tấm bia đá đổ sổ nằm lẻ loi giữa ngã tư đường. Đừng thấy dòng chảy đã biến mất mà lầm, nhưng ông thầy phong thủy cao tay có thể nhìn ra được mạch khí của con sông này vẫn còn tồn tại. Vậy thủy chung bị tấm bia đá áp chế mãi không tiêu tán. Phong thủy coi trọng địa thế và mạch khí. Địa thế và độ liền mạch thì có thể đo đếm bằng mắt, nhưng mạch khí thì không thể. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không có. Mà nó đã biến thành con sông âm dương, những người cao tuổi sống trong nội thành ít nhiều đều đã từng nghe nói đến truyền thuyết về con sông âm dương này. Năm xung, xung quanh Thiên Tân Vệ có rất nhiều địa danh, bên trong có chữ cô, tổng cộng có 72 cô. Bây giờ bạn có đến đó tìm cũng chẳng thấy một giọt nước nào, bởi vì nếu tách chữ cô sẽ thành chữ cổ và chữ thủy. Ví dụ như chúng ta vừa nói cổ nhân, hiển nhiên là muốn nói tới nhớ người sống vào thời xưa. Cổ thủy cũng mang ý nghĩa như vậy, chuyên dùng để chỉ những nơi xưa kia có nước, sau này biển cạn thành đất liền, nước không có lấy một giọt. Bởi vì có bối cảnh như vậy nên vào thời trước mới có không ít truyền thuyết về sông âm dương. Có truyền thuyết nói khi đi trên đường, lúc trời âm u có mưa thì bạn có thể nghe thấy âm thanh dòng sông đang cuộn trào, nhưng xung quanh lại rõ ràng không có một dòng sông nào. Cũng có truyền thuyết nói con sông âm dương này thông đến tận âm phủ, người sống sẽ không thể nào nhìn thấy, cũng không thể đi xuống đó được. Bởi dù sao cũng là âm dương cách biệt, người và quỷ khác đường. Khi nào xảy ra lũ lụt, con sông đó mới xuất hiện. Ai đã lạc xuống đó thì đừng có mong trở ra. Có đủ loại truyền thuyết liên quan đến sông âm dương, bạn có thể thường xuyên nghe thấy người ta nhắc đến. Theo truyền thuyết mê tín ngày xưa, vượt qua sông âm dương là sẽ đến âm phủ. Đó là con đường người chết đi xuống cõi âm. Tuy nhiên, sông âm dương đến cùng là ở đâu thì không một ai trả lời chính xác được. Khi nghe ông lão Bán Bị Hoành Thánh kết thúc câu chuyện về sông âm dương, mấy người Quách sư phụ cảm thấy đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra nghĩa trang nhà họ Ngụy đang ngập trong lũ lụt, ba người và Liên Hoát Thanh cùng nhau rơi xuống nước, không ngờ lại rơi trúng vào con sông âm dương. Cũng còn may là không đi vào trong cái thôn kia, đi lạc vào thôn chó dữ sẽ không tránh khỏi kiếp số biến thành quỷ dưới âm phủ. Quanh sư phụ còn có một số việc muốn hỏi, nhưng ông lão Bán Bị Hoành Thánh đã tiếp tục nói: đừng thắc mắc gì nữa, nhưng chuyện khác các cậu không cần phải biết. Một khi trận mưa to này còn tiếp diễn, ngã tư đường sẽ chìm trong lũ lụt. Các cậu ai cũng đừng có mong thoát ra được ngoài, cứ làm theo lời lão, đi thẳng về phía trước nhanh lên. Nếu trên đường đi lại tiếp tục nhìn thấy tấm bia đá này, các cậu cứ vượt qua bên cạnh nó, chỉ để ý đừng có rời xa con sông. Nghe ông lão nói xong, Bách sư phụ không dám hỏi thêm gì nữa, dẫn theo hai người anh em của mình lên đường. Ba anh em nhấc Liên Hoa Thành lên, vòng qua tấm bia đá, cắm đầu đi thẳng về phía trước. Khi đi ngang qua thôn chó dữ, họ lại nhìn thấy tấm bia đá kia xuất hiện ở trước mặt, còn cách nó một đoạn. Ba người vội dạo bước qua nhanh, nhưng suốt từ nãy đến giờ ba người không hề nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. Lúc bấy giờ họ đi, càng đi họ càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, trong đầu không hiểu cái giống gì đang theo sát phía sau. Không phải là tiếng bước chân của con người dẫm lên đường phát ra, mà thực ra lại giống như một cơn gió ma quái đang vờn phía sau họ. Bọn họ không kìm nén được sợ hãi, không dám quay đầu lại xem thế nào. Ba anh em cắm đầu đi thẳng về phía trước, để chỗ tấm bia đá, lại đi vòng qua tới thẳng chỗ bờ sông. Khi đến sát bờ sông, bởi Lý Đại Lăng không biết bơi, gã cong Liên Hoa Thành thong thượt như chó chết đến chỗ này, thì dù có nói thế nào cũng không chịu nhấc chân đi tiếp. Quanh sư phụ và Đinh Mã quay lại lôi gã: "Người anh em đi nhanh lên." Nói còn chưa dứt lời, trong lúc vô tình quay người nhìn thấy sau lưng thực ra là cái giống gì, hai người sợ đến mặt xám như tro tàn. Sau lưng nào có thấy ông lão bán mì Hoành Thánh và cô cháu gái, mà trong mưa chỉ có một con rắn khổng lồ thân to như cái vỏ, còn có một con rắn nhỏ quấn trên đỉnh đầu của nó. Nó đang há cái miệng rộng đỏ lòm như máu, lộ ra bốn cái nanh đang định hút nước sông. Đến lúc này Quách sư phụ mới tỉnh ngộ, cả già cả trẻ đều là rắn thần sống ở trong sông Âm Dương. Sở dĩ ông lão bán mì Hoành Thánh nói ông ta đã cứu mạng cô bé kia là muốn nói tới lúc xảy ra vụ dân Cửu Vạn đánh nhau giành địa bàn ở nhà ga Lão Long Đầu. Có hai tên Cửu Vạn cầm đá muốn đập chết một con rắn nhỏ. Quay sư phụ chợt sinh lòng từ bi nên đã ra tay giằng viên đá lại: "Thả con rắn đó đi." Tục ngữ nói: "Trời đã phán cắn răng mà chịu, nạn đã định, ai trốn được đây? Chỉ cần là động vật có linh tính thì không bao giờ trốn thoát được kiếp nạn trong số mệnh." Trên đường đi, ông lão không cho phép ba người Quách sư phụ quay đầu lại, là bởi sợ làm cho mấy người kinh sợ, đồng thời cũng không muốn để người khác nhìn thấy nguyên hình. Trong lúc ba người đang kinh hãi, con rắn khổng lồ đã há miệng hút nước. Trên dòng sông hiện lên một vòng xoáy nước, bọn họ bị cuốn vào trong giống như cánh bèo trôi dạt chìm xuống dưới. Quách sư phụ và Đinh Mão có kỹ năng bơi xuất chúng, phát hiện ra thân thể chìm xuống, vội vàng lấy hơi nâng Lý Đại Lăng và Liên Hoa Thanh bơi lên trên. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, họ đã nhìn thấy mình đang ở ngã tư đường nghĩa trang nhà họ Ngụy. Trời vẫn đang mưa tầm tã, không biết khi nào mới dứt. Nước đang ngập quá nửa tấm bia đá, một nửa số phòng trong khu nhà mái bằng ở phía nam ngã tư đường đã chìm dưới nước. Có người trong đội tuần sông trông thấy cái thuyền con bên này lật úp, vội vàng chống thuyền tới cứu. Ba người túm lấy Liên Hoa Thành, vật lộn leo lên thuyền của đội tuần sông. Trong mắt những người không liên can, đó là việc mà từ đầu đến cuối chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng sắc mặt ba người bọn họ lại xám xịt, thân thể cứng đờ, miệng sùi bọt mép màu tím. Mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng không sao mở miệng nói ra được một câu. Sau khi kéo lên thuyền cho uống canh nóng, ba người mới dần dần tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại hẳn, ba người báo đội tuần sông đi đến nghĩa trang nhà họ Ngụy để nhặt xác gà con và Ngư Tứ Nhi. Liên Hoa Thành vẫn sống dở chết dở, bọn họ mang kẻ này về giao cho quan phủ. Sau khi nghiệm chứng thân phận đã xác định đúng là người cần tìm, thêm một nửa tháng nữa y mới dần dần khôi phục được ý thức. Sau đó là đến việc thẩm vấn quá trình gây án để định tội. Cho dù ngươi có là la hán bằng sắt rơi vào công đường cũng bị lột sạch ra, nếu không chịu công khai dùng đại hình chăm sóc, lúc ấy đến gấu đen cũng phải thừa nhận mình là con thỏ. Sau khi thụ hình, Liên Hoa Thành mới chịu khai ra. Năm xưa đã phóng hỏa đốt chết cả nhà người anh, đã đuổi y ra khỏi cửa, hay đã hành hạ đến chết hai đứa bé ăn mày ở miếu thổ địa như thế nào, kết hợp với kẻ dậy sức khỉ vào thành, gây ra không ít những vụ án thương thiên hại lý ra sao. Sau đó con khỉ làm xiếc đã đột tử dưới giếng cạn ở trong vườn rau, y đã chiếm đoạt cuốn kỳ thư ma cổ đạo, còn lưu truyền lại bỏ trốn mất dạng. Nhằm trốn tránh truy nã, y đã lẩn trốn ra ngoài tỉnh. Đầu tiên y ghi nhớ hết nội dung trong sách, sau đó đốt nó thành tro tàn, không để lại dấu vết. Lúc ấy bởi rối loạn, chưa quen với cuộc sống ở một nơi xa lạ, nên y cũng chỉ còn cách diễn xiếc khỉ hoặc ăn xin ăn trộm lừa gạt mà sống. Nhưng vẫn không chịu nổi mùa đông đói rét, nghĩ đi nghĩ lại, làm cách nào cũng không tốt bằng trà trộn vào đám đông đủ mọi hạng người tụ tập ở bến cảng tàu thủy của Thiên Tân. Bởi vậy chưa được vài năm, y đã buộc phải quay về, nhưng không dám vào nội thành. Sau khi sát hại một nhà năm người, y trốn ở trong nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Y và kẻ dạy khỉ làm xiếc nảy sinh bất hòa. Bởi vì có đầu óc linh hoạt, y đã huấn luyện một con khỉ đột, lại bắt nó lẻn vào trong nhà dân ăn cắp bảo thai. Toàn bộ yêu thuật mà y đã luyện được đều nhờ vào chỗ thuốc bột chế ra từ xác thai nhi. Đúng ra yêu thuật nhiếp hồn của ma cổ đạo phải được luyện hoàn toàn bằng cách ăn sống nuốt tươi bảo thai lấy ra từ bụng mẹ. Nhưng những gì y ăn lại đều là thịt của thai nhi đã chết. Bởi vậy âm khí trên người càng ngày càng nặng, cứ rơi xuống sông là sẽ biến thành hành thi. Vẫn còn có cả những nguyên nhân khác nữa, nhưng ngay cả bản thân y cũng không rõ đầu đuôi. Dù sao đi nữa, y cũng đã bị Quách sư phụ cầm gạch nện vào đầu, làm mất đi thi khí, cho nên mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng lại mất đi khả năng thi triển ra pháp thuật mê hoặc. Cuối cùng đã bị đội tuần sông tóm được một cách dễ dàng. Đại khái đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Quách sư phụ và hai người anh em của mình chạy đến ngôi nhà bị ma ám ở nghĩa trang nhà họ Ngụy để đuổi bắt Liên Hoa Thành. Rơi xuống sông Âm Dương, chẳng khác gì đã chết đi sống lại một lần. Trong lòng tự hiểu, những gì Trương Bát Tiên đã nói là chuẩn xác. Tính toán khi trở về, phân chia phần thưởng ra sao, cảm ơn Trương Bán Tiên như thế nào, không cần nói đâu xa, chỉ cần nói tới Liên Hoa Thành đã gây án lẩn trốn nhiều năm, cộng không biết bao nhiêu án mạng trên người. Theo luật pháp của thời bấy giờ thì có bào chữa giỏi thế nào cũng không tránh khỏi tội chết. Tuy nhiên thời kỳ dân quốc không có hình phạt chém đầu hay lăng trì, nếu bị phán quyết tử hình, phạm nhân sẽ bị xử bắn. Lúc ấy y sẽ phải trải qua diễu phố thị chúng, sau đó bị áp tải đến pháp trường ở Tiểu Lưu Trang theo cửa Tây để xử tử. Toàn bộ quá trình đó đã được tất cả các đài báo tranh nhau đưa tin. Chủ đề chính của những cuộc tán dóc ở đầu đường cuối ngõ cũng chỉ xoay quanh câu chuyện này. Sau khi nghe ngóng được tin tức, bàn dân thiên hạ thông báo cho nhau với tốc độ chóng mặt. Vào cái ngày Liên Hoa Thành bị diễu phố xử bắn, người ta đua nhau chen chúc đến xem náo nhiệt, khiến cho toàn thành rối loạn. Chúng ta vẫn luôn gọi là yêu sông Liên Hóa Thanh, đồn đại kẻ này là yêu quái dưới sông Vĩnh Định. Nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy phải đợi đến ngày xử bắn ngài sẽ biết. Quyển sách Hà Thần này đàm luận đến những chuyện ma tà quái dị, chỉ đề cập tới những câu chuyện truyền miệng dị tai trong dân gian. Thế nào gọi là câu chuyện truyền miệng dị tai? Một người nghe, người khác kể lại một câu chuyện nào đó và ghi nhớ, sau đó người này lại kể cho người khác nghe, cứ như vậy lan truyền rộng ra. Trong quá trình đó không tránh được người ta thêm mắm dặm muối, càng lan truyền càng thần bí, kết quả là sinh ra vô số cách nhìn nhận khác nhau. Có người nói năm ấy Quách sư phụ đuổi bắt Liên Hoa Thành là sự thực, nhưng không đến mức ly kỳ như lời đồn đại. Bởi trên thực tế, Liên Hoa Thành sống vào thời dân quốc, quê quán tại Trần Đường Trang, biết làm ảo thuật và siếc khỉ, thường xuyên thu nhặt xác chết của trẻ con chôn bừa ở ngoài đồng hoang núi thảm để làm thành thuốc bột, tự khoe khoang là mình biết sử dụng một số pháp thuật mê hoặc tà ma quỷ quái. Đã có lần chạy trốn ra tỉnh ngoài, quan phủ đã truy nã nhiều năm nhưng vẫn không thể bắt được kẻ này. Có một lần khi không còn lăn lộn kiếm sống nổi ở tỉnh ngoài, Liên Hoa Thành quay trở về và trốn ở nghĩa trang nhà họ Ngụy. Đúng lúc đó Quách sư phụ đi ngang qua, vừa khéo bắt được kẻ này rồi dẫn về giao cho quan phủ. Sau khi thẩm vấn, y đã khai ra vài vụ trọng án, bị phán tử hình. Sau khi giết phố xử bắn, xác y bị vứt bừa ở ngoài đồng hoang. Có đạo sĩ biết dưỡng cốt đã thu nhặt thi thể của Liên Hoa Thanh mang về chôn ở tháp dưỡng cốt. Đạo sĩ này chuyên môn thu nhặt những thi hài vô chủ rồi chôn toàn bộ vào trong ngọn tháp đó. Nhưng cách nói này cũng không thoát khỏi liên quan đến ma quỷ. Tới chuyện Quách sư phụ đuổi bắt Liên Hoa Thanh, sau này biến tướng thành thần sông Quách Đắc Hữu, bắt yêu ở thôn Chó Dữ. Khi đến sông Âm Dương đã được rắn thần chỉ điểm. Nói chung là được kể lại vô cùng ly kỳ. Theo tôi được biết, Quách sư phụ bắt được Liên Hoa Thanh bằng cách nào, kể cả người thí chủ chí cốt của ông ta cũng không rõ lắm. Bản thân ông ta thì rất ít nói, chỉ có người của đội tuần sông là nhắc đến một vài câu chuyện là còn có lẽ tương đối đáng tin. Bản án xử bắn Liên Hoa Thanh cũng chỉ được ghi chép lại chung chung trong tài liệu hồ sơ lưu trữ. Đúng ra là phải có một số sự vật liên quan đến tâm linh mà hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng lại không được ghi chép lại, thành ra toàn bộ quá trình phá án trở nên không hợp logic. Vào thập niên 90 sau giải phóng, ở vùng lân cận có một cái đập nước nằm ở ngoại thành Thiên Tân, đã xảy ra một vụ án bí ẩn. Tuy rằng đã được phá, nhưng nếu loại trừ yếu tố ma quỷ, vụ án này không sao giải thích được một cách hợp lý. Khi ấy ở vùng nông thôn có một nông dân họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Lão Tam. Có một lần Hoàng Lão Tam đi vào nội thành bán trâu, sau khi bán xong một mình ôm bọc tiền về nhà. Trên đường về, anh ta uống một ít rượu nên đã lên nhầm xe. Khi tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đã đến vùng lân cận của đập chứa nước. Đúng lúc này anh ta gặp một người cùng thôn tên là Lưu Thất. Lúc bấy giờ người này đang có việc phải làm ở đó. Hai người rảnh rỗi tán dóc vài câu về câu chuyện phiếm đó mà cả hai đã chôn vùi tính mạng của mình ngay tại cái đập chứa nước đó. Biết được trên người Hoàng Lão Tam mang theo tiền bán trâu, Lưu Thất nổi lòng tham, dùng con cá to mới đánh được làm mồi nhử, lừa Hoàng Lão Tam lên trên mặt đập chứa nước. Y vừa lấy con dao đốn củi nhắm thẳng vào ót Hoàng Lão Tam mà chém một nhát. Mặc dù con dao đó đắc cùn nhưng lại nặng như một cây búa, dính tròn một dao, hộp sọ của Hoàng Lão Tam lập tức nát bét. Lưu Thân moi tiền của anh ta ra rồi buộc xác vào một tảng đá, nhấn cái xác xuống đập nước. Từ đó về sau, con người mang tên Hoàng Lão Tam này coi như mất tích. Đập chứa nước nằm giữa núi rừng của huyện Kế, trong đấy rất hoang vu, không có người ở. Xác chết chìm dưới đáy đập nước, thần cũng không biết, quỷ không hay. Hoàng Lão Tam lên nhầm xe đi đến đập chứa nước. Ngoại trừ Lưu Thất thì không một ai có thể nghĩ ra anh ta lại đến một nơi như vậy. Người nhà cũng chẳng hề biết người này đang ngộ hại bỏ mình. Sau khi mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy Hoàng Lão Tam về đến nhà, tìm khắp mọi nơi mà cũng không thấy. Người nhà sốt ruột chạy tới đồn công an báo án, nói rằng Hoàng Lão Tam vào nội thành bán trâu, trên người mang theo không ít tiền, chắc là giữa đường đã bị kẻ xấu giết người cướp tiền. Nhưng đồn công an không ghi nhận việc đó, bởi vì không có chứng cứ. Có lầm thành án thì cũng là án mất tích. Nếu quý vị nói là án mạng thì phải có tử thi, không có tử thi thì chỉ có thể quy vào mất tích. Nhưng câu chuyện này lại giống như ma làm. Sau khi báo án xong, vợ Hoàng Lão Tam về nhà, đêm nằm mơ thấy có người đang gọi tên mình ở bên ngoài cửa phòng. Giọng nói nghe giống như của Hoàng Lão Tam. Vợ anh ta vội đứng dậy chạy ra tìm, vừa tìm kiếm vừa hỏi ông chồng: nhà anh chết trôi ở đâu vậy? Tại sao đi khỏi nhà lâu ngày như vậy mà vẫn không chịu về? Nhưng đối phương không hề đáp lại. Sau khi dòng tai lên lần theo tiếng nói tìm kiếm, người vợ nhìn thấy bên trên vách núi có khắc một hàng chữ lớn: đập chứa nước số 7. Lại mơ hồ nghe thấy Hoàng Lão Tam nói văng vẳng: đâu đây, ở dưới này quá lạnh, cô hãy mau chóng gửi tiền và quần áo xuống cho tôi. Trong lòng chợt thấy lạnh buốt, cô vợ giật mình tỉnh lại, phân vân tại sao ông chồng lại chạy đến chỗ đập chứa nước, lại còn nói dưới đó lạnh lắm, giục người nhà gửi tiền và quần áo cho anh ta nữa. Đến lúc hừng đông, người vợ vừa mới kể lại giấc mộng vào nửa đêm cho cả nhà cùng nghe. Mẹ của Hoàng Lão Tam đã chảy nước mắt, bảo rằng Hoàng Lão Tam đúng là đã chết ở chỗ đập chứa nước rồi. Những người còn lại đều không tin, nhưng bị cả hai mẹ chồng nàng dâu khóc lóc cầu xin, không chịu nổi đành phải đi nhờ người của đội cảnh sát đường thủy Nam Sông đến giúp đỡ, lại còn tặng quà cầu xin nhờ đội tuần sông hỗ trợ đến cái chỗ đập trên nước đó để xem xét và đưa ra một đáp án để cho mọi người an tâm. Không ngờ tới đó tìm kiếm một lúc đã phát hiện ra tử thi. Tính mạng người là quan trọng nhất, có tử thi thì bắt buộc phải lập án, phá án và truy bắt hung thủ. Cuối cùng điều tra ra hung thủ là Lưu Thất. Vụ án bí ẩn này rốt cục đã được công bố kết thúc. Nhưng trong bản báo cáo điều tra có vài chi tiết không thể nào ghi chép vào được. Người ta không thể nào nói là có ma hoặc là nằm mơ thấy người chết ở đập chứa nước được. Phá án dựa vào nằm mơ thì ai mà chấp nhận cho nổi. Nhưng vấn đề là nếu gạt giấc mộng này ra ngoài thì phải giải thích lý do phải đi tới chỗ đập chứa nước để vớt tử thi bằng cách nào. Đây là vụ án người thật việc thật, không có một chút giả dối. Là oan hồn không tan cũng được, là thần giao cách cảm cũng chả sao. Tuy rằng không có vật chứng cụ thể có thể thấy được sờ được, nhưng vẫn không thể không khẳng định quy kết là mê tín. Bản thân sự tinh Quách sư phụ đuổi bắt Liên Hoa Thành năm xưa cũng ly kỳ như vậy cả. Từ cái xác bị dìm ở ngã ba sông đến giấc mộng kỳ quái Trần Tường Trang, cho đến quá trình diễu phố thị chúng áp giải đến pháp trường ngoài Tây Môn xử bắn, cả câu chuyện này dường như vẫn còn chưa kết thúc. Ai cũng biết bên ngoài Tuyên Vũ Môn của thành Bắc Kinh có một chợ bán thực phẩm, đó là pháp trường chuyên hành quyết tội phạm từ đời nhà Thanh cho đến bây giờ. Bởi vậy Tuyên Vũ Môn được người ta gọi là Tử Môn. Và đời nhà Thanh, pháp trường của Thiên Tân Vệ được thiết lập ở bên ngoài Tây Quan. Tây Quan là một cửa thành, là một nơi không thể coi là quá đông đúc, nhưng dù sao cũng là nơi giao lộ, đủ chỗ cho đông đảo dân chúng đứng xem. Vào thời điểm trấn áp Nghĩa Hòa Đoàn, đã không ít đầu người bị chặt xuống tại cái pháp trường ở nơi này. Đến thời dân quốc, người ta đã hủy bỏ hình phạt chém đầu, phạm nhân sẽ được hành quyết bằng cách xử bắn. Còn pháp trường cũng không còn được thiết lập giữa đường nữa, mà chuyển tới sân phơi gạch ngói của Tiểu Lưu Trang bên ngoài Tây Quan. Lúc tiến hành xử bắn Liên Hoa Thành, địa điểm thi hành hình được thiết lập ở ngay cái sân phơi gạch ngói này. Nhưng đúng ngày hôm đó, trên pháp trường đã xảy ra một việc lạ kỳ nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thiên Tân Vệ có hai cửa thành Bắc Quan và Tây Quan. Thành lâu khu vực phía Bắc có quy mô đổ sổ nên được gọi là Bắc Đại Quan, còn phía Tây có quy mô nhỏ nên gọi là Tiểu Tây Quan. Vào thời nhà Thanh, mỗi cửa thành đều có một vọng lâu. Đến năm 1900 đã bị quân đội của Liên Quân 8 nước phá hủy. Sau giải phóng, tiểu Tây Quan đã được cải tạo thành nhà giam. Tất cả những kẻ bị giam giữ ở đó đều là trọng phạm. Ra khỏi cửa thành đi về phía tây, qua nghĩa trang, vượt con sông Long Miếu là đến sân phơi gạch ngói của tiểu Lưu Trang. Nó không phải là một cái xưởng hay là một nhà máy, mà là một sân bãi rộng dùng để chất đống phế liệu gạch vỡ ngói vụn. Năm này qua năm khác, cỏ dại mọc tùm, là một nơi hoang vắng, không có một dấu chân người, nằm ngay sát cạnh Loạn Tử Khanh, một nơi lý tưởng để vứt xác trẻ em. Bình thường, mỗi khi hành quyết phạm nhân, người ta sẽ luôn thi hành tại sân phơi gạch ngói của tiểu Lưu Trang. Từ lúc hủy bỏ hình phạt chém đầu cho đến bây giờ, lượng phạm nhân bị áp giải đến xử bắn ở xưởng phơi gạch ngói tiểu Lưu Trang bên ngoài Tây Môn thực sự không dưới con số vài trăm. Nhưng đáng nhắc tới thì chỉ có 3 vụ. Đầu tiên là vụ xử bắn Hoạt Ly Miêu, là những năm đầu thời Dân Quốc. Hoạt Ly Miêu là danh hiệu của một gã phi tặc. Theo người ta kể lại, gã phi tặc này cực kỳ cao tay, y chưa bao giờ từng đồng lõa với kẻ khác. Án lớn bằng trời cũng chỉ do một mình tay y gây ra. Y có một tuyệt chiêu đặc biệt là chống xào đi trên mái nhà, đi qua lướt lại, liều mạng lướt trên không giống như trên đất bằng, không ai có thể tóm được y. Có một lần đúng lúc gặp phải người của đội chóc nã tội phạm đang truy bắt mình, Hoạt Ly Miêu chống xào định nhảy lên nóc nhà. Ai ngờ cây tre mà y chọn không đủ rắn chắc, vừa mới chống xuống nhảy lên được nửa chừng thì nó đã gãy làm hai đoạn. Hoạt Ly Miêu rơi thẳng từ không trung xuống đất, ngã úp sập không chống cự nổi chân tay, bị đội chóc nã tội phạm đè nghiến lại ngay tại chỗ, thi hành án phạt diễu phố thị chúng, rồi áp giải ra pháp trường xử bắn. Trước khi phải ăn đạn, mặt không đổi sắc. Kẻ này là loại người kiêu ngạo thành tính, phát ngôn ra những lời hùng hồn rất dễ mê hoặc lòng người. Tất cả câu từ đều là những lời nói sáo rỗng bùi tai được trích ra từ kịch Nam Bình Thư. Nào là những câu như chém đầu chỉ để lại một cái xào lớn, 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Lúc ấy dân chúng đứng xem diễu phố rất đông, đông nghìn nghịt chật như đêm cối. Mọi người đặc biệt thích nghe những lời như thế này, nghe đến mức say mê, cảm thấy nếu như anh hùng hào hán không sợ chết, lúc ra pháp trường phải nói những câu như thế, bám theo suốt quãng đường diễu phố ồn ào cổ vũ, náo động cả nửa thành Thiên Tân. Cuối cùng là vụ xử bắn Viên Tam Gia vào thập niên 50. Viên Văn hội Viên Tam Gia là tội phạm số 1 của Thiên Tân vệ, bị bệnh đầu chọc bẩm sinh, biết vài miếng võ. Mặc dù trước giải phóng đã bị bắt và giam giữ nhiều năm, nhưng chính phủ Dân Quốc vẫn không dám động đến y, bởi vì kẻ này là thủ lĩnh của giới xã hội đen, còn cai quản cả một giới quân vác thuê, thế lực quá lớn, căn cơ quá sâu, có thể nói mánh khóe chùm đời, tương đương một vị hoàng đế của bản địa. Y chỉ cần dẫm chân một cái, nội thành ngoại thành đều phải rung động mấy lần. Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, chính quyền nhân dân đã quyết định thi hành xử bắn y. Lúc ấy là vào mùa đông, trời đông giá rét, Viên Văn Hội bị áp giải ra pháp trường, mặc một bộ quần áo bông, tay trói gô, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt thâm trầm, bởi vì đã bị giam giữ lâu ngày. Y thân thờ mất hết tinh thần, không nói một câu gì. Sau khi bị áp giải tới sân phơi gạch ngói của tiểu Lưu Trang, y quỳ trên mặt đất lĩnh 3 phát đạn. Vụ tử hình công khai khi ấy, muôn người đều đổ xô ra đường, nam nữ già trẻ chen lấn nhau đi xem. Nguyên nhân chủ yếu là bởi danh tiếng của Viên Văn Hội như sấm bên tai, ai ai cũng muốn tận mắt xem y có phải 3 đầu 6 tay hay không. Sau vụ đầu tiên và cuối cùng đó, dù là xử bắn Hoạt Ly Miêu trước kia hay là khai đao xử trảm giống như vương pháp thanh triều, kể từ sau vụ bắn Viên Văn Hội, tình hình xã hội dần dần đi vào ổn định. Hình phạt diễu phố tử hình không còn được thi hành công khai nữa. Vừa mới ban hành thì đến vụ xử bắn Liên Hoa Thành. Vùng Thiên Tân Vệ này không giống với Bắc Kinh. Bắc Kinh ở ngay dưới chân Thiên Tử, đừng thấy hai nơi gần nhau mà lầm. Phong cách hành xử của dân chúng hai nơi khác hẳn nhau. Kinh thành chủ yếu là hành quyết những nhân vật tai to mặt lớn, cùng với đó là cảnh tượng náo nhiệt trên pháp trường. Dân chúng kinh thành chỉ quan tâm xem những vụ xử bắn có quan hệ đến chính trị, ví dụ như hành quyết một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân hoặc vì đại thần bị triều đình giáng tội nào đó. Nhưng hơn tất cả là muốn thấy cách chém của đao phủ. Nhưng nếu là ở trên địa bàn của Thiên Tân, người ta lại không quan tâm tới những việc đó. Với vai trò là bến tàu thủy bộ của chín nước tại Tô Giới, là vùng đất mà đủ các hạng người rảnh rỗi tụ tập, dân chúng đặc biệt thích tham gia vào những cảnh tượng náo nhiệt, chỉ thích xem hành quyết những tên lưu manh khét tiếng hoặc những tên trộm có nhiều án cộm cán. Nhưng kẻ này phần lớn là dân liều mạng. Lúc đi diễu phố trước khi bị tử hình, nhìn thấy nhiều người nhìn mình chăm chăm như vậy cũng không sợ. Chúng còn thường tỏ ra đắc chí, gần cổ lên mà hát vài câu đinh quân sơn giã chư lâm. Kẻ nào không biết hát thì sẽ nói một hai câu đại loại như: các quý vị già trẻ lớn bé, không hiểu tài hạ đã phạm phải việc gì nữa, đã sắp phải đầu rơi rồi. Bây giờ mong các vị già trẻ nhớ lấy mặt ta, 20 năm sau ta sẽ lại là một trang hào hán. Sau đó đám dân chúng bám theo sau đua nhau trầm trồ khen ngợi, cứ một bước lại tung hô một câu. Người biết thì hiểu rằng đó là một tử tù bị xử trảm xử bắn. Người không hay lại cứ tưởng là đang chào đón một ngôi sao kinh kịch nào đó. Đây chính là tập tục của người bản địa. Cái ngày xử bắn Liên Hoa Thành cũng diễn ra náo nhiệt như vậy. Mọi người nghe nói con mắt kẻ này có hai đồng tử, bèn suy diễn ra y là một nhân vật khó lường đến giường nào. Vụ án náo nhiệt đến cỡ này làm sao có thể bỏ qua. Đến ngày thi hành án, ăn mày trên đường không xin ăn, kẻ cắp không trộm đồ, nghệ nhân hát tướng không biểu diễn, phu xe cũng nghỉ việc, đông đảo dân chúng kéo nhau đi xem, kẻ chen lấn người xô đẩy, treo cả lên vai nhau, hai bên đường trở thành hai bức tường người, không còn chỗ mà chen. Cảnh tượng hoành tráng như thế này không một ai có thể tưởng tượng ra nổi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu Liên Hoa Thành có phải là yêu quái dưới sông Vĩnh Định hay không? Ngài phải đến pháp trường xử bắn y ở Tiểu Lưu Trang thì mới biết rõ tường tận. Chương thứ 10 kết thúc tại đây. Liên Hoa Thành có phải yêu quái dưới sông Vĩnh Định hay không? Mời các bạn nghe hồi sau, phần thứ 11 vào ngày mai sẽ rõ.